Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867, Hải Thần Khảo Nghiệm. Đem bạc nữ an trí tại Hyrule Đông Hải bờ về sau, Linh lại gặp mới sự kiện, hoặc là nói là Mipha gặp mới sự kiện, bọn hắn vội vàng di chuyển bạc nữ, mặc dù đám bạc nữ nhân số thưa thớt. Nhưng là các nàng đồ vật loạn thất bát tao cũng rất nhiều. Cần viện trợ vận chuyển, mà tại Hyrule thế giới cùng ngày trong đêm, là cái trăng tròn. Tại dĩ vãng, trăng tròn thường thường mang ý nghĩa hồng nguyệt xuất hiện, cũng mang ý nghĩa những cái kia bị Linh giết chết quái vật một lần nữa khôi phục. Nhưng là lúc này ma vương Ganon đã tiêu diệt, Hyrule đại lục bên trên quái vật đại giảm. Cho nên trăng tròn cũng nhu hòa rất nhiều. Hải chi quyến luyến bên trong phát ra hào quang màu trắng bạc, đem Mipha bao khỏa trong đó. Mipha vội vàng nói, đây là làm sao rồi? Tiên tri vì để tránh cho Linh lo lắng, vượt lên trước nói ra, là tán thành, người sẽ thu hoạch được hải thần tán thành. Bất quá, trước đó nhất định phải chịu đựng được hải thần khảo nghiệm. Linh cau mày nói, sẽ là cái gì khảo nghiệm đâu, nhưng tuyệt đối đừng là cái gì nguy hiểm khảo thí a. Chỉ thấy tại Mipha chung quanh, bỗng nhiên hiện ra rất nhiều đủ mọi màu sắc bong bóng. Ở trên bầu trời nổi lơ lửng, rất là xinh đẹp. Exico cùng Pep vừa nhìn thấy những này sáng long lanh bong bóng, liền nhãn tình sáng lên, duỗi ra móng vuốt muốn đụng vào. Nhưng là những này bong bóng tại Pep liền muốn chạm đến lúc, bỗng nhiên phát ra cười khanh khách âm thanh, sau đó bay tới đi một bên. Mà trên bầu trời, vô số bong bóng chiết xạ ra huyễn ảnh, hình thành một cái cự đại nữ tử hình tượng. Nàng là con mắt màu trắng, mái tóc màu xanh lam, thần sắc ngạo nghễ mà cao vút, trên thân tản ra một loại biển cả cảm nhận. Bên tai đã vang lên hải dương tiếng rít, trăm ngàn năm sau người thừa kế, người thu hoạch được hải chi quyến luyến tán thành. Nhưng là, nếu như muốn kích phát hải chi quyến luyến toàn bộ lực lượng, người nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm. Hải thần dương một tay lên bên trong tam xoa kích, đi thôi, tại những này bong bóng bên trong, tìm kiếm được chân chính hải chi quyến luyến hạch tâm bảo thạch. Sau đó cái kia to lớn nữ tử thân ảnh liền bỗng nhiên tiêu tán. Midner nghe xong là bảo thạch, lập tức bắt đầu vui vẻ. Mà Mivia thận trọng mà nhìn xem đầy trời bong bóng, tựa hồ có chút không biết như thế nào hạ thủ. Navi đánh giá một chút, những này bong bóng chí ít có 5 vạn cái. Nếu như chỉ dựa vào tre, chỉ có không một phần vạn xác suất mới có thể đoán mò chúng. Tiên tri đề nghị, Mipha, người nhắm mắt lại cảm ứng một chút, cảm ứng cái nào bong bóng bên trên chấn động mạnh nhất. Khả năng chính là có dấu hạch tâm bảo thạch bong bóng. Mipha nghe xong, liền hai mắt nhắm nghiền, nhưng là nét mặt của nàng có chút hoang mang. Thật có thể cảm thấy được sao? Linh nhìn xem Mipha có chút sinh e sợ đứng ở nơi đó. Nắm lấy hai cái tay nhỏ, mím chặt đôi môi, tựa hồ đang cố gắng phóng xạ sóng não của mình sóng cảm ứng. Nhưng là qua 2 phút đồng hồ, Mipha mở mắt ra, mỉm cười một chút, ta cái gì đều không cảm ứng được a. Tiên tri nói ra, vậy liền không xong, nếu như ngươi không cảm ứng được, vậy nói rõ ngươi cùng hải chi quyến luyến thân hòa độ cũng không cao. Có thể liền không cách nào thu hoạch được hải chi quyến luyến chân chính lực lượng. Mipha nghiêng, cười khổ cười một tiếng. Cho nên nói à, ta khả năng thật không phải là cái này hải chi quyến luyến chủ nhân đâu. Navi nói ra, ngươi lại nhiều thử một chút. Thật, nhưng Mipha thử mấy lần, cũng không thành công. Tiên tri có chút thở dài, dưới ánh trăng. Thật là nhiều bạc nữ bò tới thật to trên đá ngầm, đếm lấy trên bầu trời bong bóng, bởi vì Hyrule thế giới áp lực, muốn xa xa nhỏ hơn chúng thần chi kính, cho nên đám bạn nữ cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Đối với cái này, Linh có chỗ lo lắng. Đối tiên tri nói trường kỳ ở tại Hyrule có thể sẽ dẫn đến thể chất của các ngươi hạ xuống. Nhưng là đám bạn nữ lại không quan trọng, bởi vì các nàng cũng không để ý. Dù sao đám bạn nữ lại không thích chiến đấu. Mifa nói ra, xem ra lần này khảo nghiệm, ta nếu là bái, nét mặt của nàng rất tự tại, bởi vì nàng bản thân liền không đối lực lượng có quá mạnh chấp niệm, cho nên không quan tâm có thể hay không tiếp nhận khảo nghiệm. Tiên tri khuyên giải nói, người trước đừng từ bỏ, khi nếm thử mấy lần, có lẽ cũng là bởi vì ngươi không có kiên nhẫn, cho nên Hải Chi quyến luyến không cảm giác được ngươi ưu tú tâm tính. Mifa sợ hãi than nói, buồn ngủ quá khó a. Linh cũng mở ra thần chi thị giác viện trợ tìm kiếm, nhưng là không có hiệu quả lớn lắm. Lúc này, hắn đương nhiên nhớ tới mình đáng tin hậu viện đoàn các Avenger. Linh mở ra điện thoại, ở bên trong hỏi thăm, đem Mifa gặp phải vấn đề phát cho mọi người. Hiện tại Avenger phi thường nhàn, cho nên lập tức có rất nhiều người tương ứng. Spidey, cái này khảo nghiệm ta thích. Các người có thể thông qua khúc xạ ánh sáng để phán đoán. Vật phẩm là không có khả năng tùy tiện biến mất, cho nên cái này khảo nghiệm là các người giải đáp năng lực. Natasha, có lẽ hạch tâm bảo thạch căn bản cũng không tại bong bóng bên trong. Đây chỉ là một trận âm mưu. Khảo nghiệm là các ngươi tài trí. Tho, câu đố, bong bóng, hừ, yếu ớt như vậy đồ vật. Ngươi dùng tia chớp bao trùm, toàn bộ đánh nổ liền tốt. Loki, ta cũng đề nghị ngươi dùng Kakata biện pháp. Dạng này ngươi liền có thể bị người hung hăng chế giễu 3 tháng. Ta dám đánh cược, loại kia cử động tuyệt đối rất ngu ngốc. Nico, khảo nghiệm. Các người gặp thường đến loại này khảo nghiệm sao? Sẽ không phải là âm mưu gì à? Các người nhất định phải nghĩ biện pháp nhảy ra toàn bộ bí ẩn tiến hành cân nhắc. Roger, ta đề nghị các người một mực rông dài. Bong bóng lại bởi vì các người kiên nghị phẩm chất mà cảm động. Tony, dùng tiền mặt hối lộ hải thần. Linh nhìn xem các Avenger đề nghị soát bình phong. Có chút đau đầu. Có ít người ý nghĩ căn bản cũng không đáng tin cậy. Lúc này, Strain bỗng nhiên phát một đầu tin tức. Strain, Linh, Mifa nàng không cảm giác được sao? Linh, không sai. Strain, có lẽ là một cái tư duy bên trên sai sót. Strain, ta gần nhất thường xuyên cùng cổ tìm tòi lấy vấn đề này. Có lẽ phương hướng của chúng ta là sai, cho nên mới lâm vào không có chỗ xuống tay khốn cảnh ở trong. Chúng ta hẳn là nghịch chuyển tới. Quicksilver, nghịch chuyển tới, trở tay cho hải thần ra một nan đề sao? Strain, dĩ nhiên không phải, mà là để Mifa phóng thích mình lực lượng linh hồn, để có dấu hạch tâm bảo thạch bong bóng. Mình bay tới, Linh lông mày có chút nâng lên. Hắn cảm thấy Dr. Strain cách nhìn có đạo lý. Roger, vỗ tay, đúng, cái này cùng ta ý nghĩ hiệu quả như nhau. Đại khái đi, thế là Linh đem phương pháp này nói cho Mifa, Mifa non nớt nói ra. Vậy ta đang thử thử đi. Sau đó nàng lại nhắm lại, không còn đi tìm, mà là phát tán ý niệm của mình. Trên thân thể của nàng xuất hiện một tầng màu lam nhạt hỏa diễm. Chỉ thấy trên bầu trời bong bóng bỗng nhiên dưới mặt đất trầm xuống, sau đó bắt đầu giống như là như vòi rồng, còn quấn Mifa xoay tròn, chỉ là tốc độ phi thường chậm chạp mà thôi. Tại xoay tròn quá trình bên trong, đại lượng bong bóng bắt đầu bạo tạc, ba, nổ thành một mảnh hơi nước, rất nhanh, vờn quanh Mifa xoay tròn bong bóng, chỉ còn lại sau cùng một cái, bong bóng dừng ở Mifa trước ngực. Có chút trên dưới di động tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.